Bài tựa: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thông Nghĩa. Tôi năm 19 tuổi, cạo tóc theo tiên sư Vô Cực, nghe Hoa Nghiêm Huyền Đàm. Đối với tông chỉ Pháp Giới Viên Dung có niềm tin chắc thật. Đến cái dụng thường trụ của Hải Ấn Tam Muội, chợt khí ngộ, bèn quay về tông Pháp Giới. Sau nghe kinh Pháp Hoa bàn về thực tướng mà tôi chẳng biết thực tướng ra sao, lại nghe nói nếu rõ thực tướng thì văn tự có thể lược bớt. Do đây hoài nghi rất cấp thiết. Mỗi lần bị ép giảng kinh, tôi đều rất mù mờ. Đến lúc đi hành khước phương Bắc, phàm tham vấn các bậc kỳ túc, tôi đều đem câu thế nào là thực tướng để thưa hỏi, nhưng rốt cuộc không có ai khải phát cho. Tôi mới đệ chí mộ tham thiền, chuyên tâm vào một đường hướng thượng. Từ đó tôi dẹp hết văn tự, vào núi Ngũ Đài tập khô thiền, nỗ lực nghiên cứu việc của chính mình suốt 8 năm, được tự tin chút đỉnh. Tôi trở về Đông Hải. Một hôm chúng thỉnh thuyết kinh Pháp Hoa, giảng đến phẩm Phương Tiện, cảm ơn Phật thâm sâu, tôi bất giác rơi lệ khóc òa. Đối với ý chỉ thực tướng, một lần nữa hốt nhiên chẳng còn nghi ngờ. Nhưng đối với lời văn của kinh vẫn chưa thấu triệt hoàn toàn, dường như vật làm ngại mắt. Không bao lâu, vì việc hoằng pháp, tôi có xúc phạm đến hoàng đế, khiến ngài nổi giận đầy ra Lôi Dương. Đại sư Đạt Quán có hẹn với tôi đến Tào Khê lề bái và đã đến đợi tôi ở Khuôn Lô. Khi nghe tôi gặp nạn, ban đầu cho là chắc chết. Đại sư liền đến trước Phật, hứa tụng 100 bộ Pháp Hoa để cầu nguyện cho tôi. Sau tôi về Nam qua Long Giang, sư đến từ biệt tôi trên sông, báo cho tôi biết việc hứa tụng kinh. Năm Bính Thân suốt 3 tháng đi đường, đến qua năm Mậu Tuất, tôi bèn kết pháp xã ở Lũng Bích Thanh Môn Ngũ Dương, tập họp đệ tử chừng vài chục người tụng kinh Pháp Hoa để trọn nguyện trước. Đại chúng thỉnh tôi diễn giảng đến phẩm Hiện Bảo Tháp, rõ ràng như gặp vật cũ trong nhà, mới tin đây là Phật chỉ tri kiến Phật. Cho đến 8 phẩm sau phẩm thần lực, người xưa phán cho là lưu thông, tôi xem kỹ biết là không đúng, bèn dùng 4 chữ khai thị ngộ nhập để phán toàn kinh này, thì sao là nhập tri kiến Phật. Trong hội những người nghe xong đều vui mừng hớn hở. Giảng xong, họ yêu cầu tôi ghi lại. Nhân đó, tôi đặt tên là Kích Tiết, đem 4 chữ thông suốt ý chỉ đầu đuôi một kinh. Kính Sơn Tạp Lục. Sư ở Kính Sơn cùng đệ tử tiếp kiến. Những lời chỉ dạy hàng ngày đều là ấn chứng và lời sanh rất là thân thiết, không nên để thất lạc. Tôi bình thường có thể lãnh ý chỉ mà không thể ghi nhớ. Sư nói sâu rộng mênh mông mà tôi 10 ngày sau mới khởi ý này, cho nên không nhớ được hoàn toàn đúng lời, thứ tự trước sau. Này tôi ghi lại được những lời trước và những lời khai thị tiếp, ghi hết vào làm pháp thoại Kính Sơn để tiện khắc bản rộng rãi, và không uổng lòng từ của đại sư ban bố. Tất cả đại chúng đều cùng một lòng. Đệ tử Chu Lộ Nghi. Một đại sự này phải bình thực thương lượng mới được thọ dụng. Đệ nhất chẳng được thích sự huyền diệu, môi mép như sóng ngoài, tôi bảo đó là đùa tinh hồn. Việc này nếu không do tham cứu mà vào thì không đắc lực, nếu không có dùng kinh ấn chứng thì không được chánh tri kiến, nếu không ở nơi cảnh duyên mà rèn luyện thì cũng chỉ là việc bóng sáng ngoài cửa. Đến khi gặp cảnh giới bát phong nghịch thuận thì liền bị dao động, cướp mất, chẳng thấu qua được. Nếu dùng tâu nhập, dùng giáo ấn, dùng cảnh duyên hàng ngày để nghiệm, chỉ ở trên cảnh nhẹ nhàng thoát ra, không tâm dính mắc, thì đó chính là chỗ dụng tâm đắc lực. Có thể lấy cảnh duyên tự khám nghiệm, cũng chẳng cần nương hoàn toàn vào lời nói của thiện tri thức mà cho là pháp thực. Cắn chặt thoại đầu, chẳng phải mong sáng tỏa thoại đầu, mà chỉ nhờ thoại đầu để phát nghi, chặt đứt vọng tưởng. Tham cứu cần phải lìa chỗ thoại đầu mà tham cứu. Hễ hạ được nghi tình mới đắc lực. Cổ đức nói, lìa lưỡi câu ba tức, ông làm sao nói? Người xưa để tâm vào đó, nghi cho đến lúc tình thức chẳng tới, lời nói chẳng thông. Chỗ bức bách cùng cực mới giọt ra một chút bóng sáng, gọi là lôi quang tam muội. Chính nên tiến bước không được vui mừng. Nếu nhận đây là đúng, tức là có chút ít cho là đủ, toàn thể đều bị cái điểm sáng này che mất, không ló ra được. Về sau phát xuất ra đều bị nó sai khiến, hàm tàng trong bát thức, còn có tập khí nhiều đời chủng tử di tế chợt hiện tiền. Nếu chỗ dùng sức chẳng được, phải mượn sức chú để tiêu trừ chúng. Hỏi, chỗ không đồng của trí và thức? Đáp, chỉ là một niệm hiện lượng tối sơ là trí, vừa chuyển đến cái thứ hai thì thành tỷ lượng, là rơi vào tình tưởng. Lại nói, dính khắn vào tình là thức, không dính khắn vào tình là trí. Cắn chặt thoại đầu là nắm đứng con đường tình thức đến, chẳng cho khởi niệm thứ hai. Tham ngộ cũng chẳng phải là việc rất khó. Trong 3 tháng dưỡng tâm nhất định thấy chỗ đặt chân. Đệ nhất chẳng được, còn tâm đợi ngộ, tức là chờ đợi cái ngộ khác bên ngoài. Ngay đây liền là tấm gián ngăn, công phu không thể vào lại được. Lại nói, việc này cần phải là người dũng mãnh mới làm được. Người lợi căn đã nhiều đời được trí huệ, đời này gặp duyên, ngày đó liền xong. Có người chẳng do tham mà giàu, chỉ cần bảo nhậm thấu thoát như lục tổ. Còn người độn căn thì thế nào? Chỉ cần tự nhận ra mình, độn căn chẳng có gì khéo, chỉ từ chỗ độn mà đắc lực. Cắn chặt thoại đầu, trong tất cả giờ đều dùng được hết, liền có thể đi trên núi đao, đống lửa. Dùng được nhằm liền là chỗ được định lực. Nếu có mảy may tránh né thì toàn thân đọa lạc. Người tham thiền chẳng được ngồi trên đất sạch trong, khiết bạch. Đây là hầm giam hãm ngàn kiếp muôn đời. Tôi muốn vì chúng nói phá cho rõ ràng, nên làm bài ca đảm bản. Giáo nhãn, tông nhãn, dụng không hai nhãn. Sư Vĩnh Minh nêu tông toàn trích lời kinh để ấn nhập, sợ người cứ một bề hướng bên đường không giáo nghĩa mà lầm đặt chân. Nếu không được con mắt giáo, liền rơi vào tà kiến. Tôi chú giải các kinh sách Kim Cang, Pháp Hoa, Lăng Già, Lăng Nghiêm, vân vân, theo từ chỗ tình thức chẳng đến, bên đường không giáo nghĩa giọt ra nắm lấy. Lại muốn đem giáo ấn tông, người học sẽ tự được. Tôi lúc ở Đông Hải, một tối ngồi thiền, thân và thế giới đều không, hải ấn phát quang, cảnh giới núi sông chấn động, có chốc lát ngộ nhập, vào được tương ưng huệ. Chỗ Lăng Nghiêm viết đang khẩn cấp, tức trói chặt, hốt nhiên ở trước mắt. Tôi vội vàng đốt đuốc viết, tay viết không kịp dừng. Đến hết canh năm là viết xong Lăng Nghiêm huyền cảnh. Thì giả ra hầu thấy đuốc tàn còn trên bàn, lấy làm lạ lùng. Bồ Tát đều lấy lợi sanh làm sự nghiệp, nếu chẳng thấu qua các thứ pháp thế gian thì không thể đầu cơ lợi sanh được. Người học Phật trước phải phát tâm đại bi, phá chấp ngã làm chủ. Công án cũ